Vũ Thần Chúa Tể, chương 1505, thuộc hạ lĩnh mệnh. Góc truyện audio.com, đem Vô Thương Võ Đế cho ta gọi đến. Vô Thương Võ Đế chính là Hiên Viên Đế Quốc một cường đại võ đế, là Phong Thiếu Vũ phụ tá đắc lực. Không bao lâu, một tên thân mặc trường bào màu đen, ánh mắt lạnh lùng, trong mi tâm phảng phất có dựng lên mắt người đàn ông trung niên đi tới. Người này huyết khí trong cơ thể xúc tích tích giống như đại dương làm người không dám nhìn gần. Đại đế, hắn quỳ một chân trên đất cung kính nói. Vừa tiến đến, hắn liền cảm nhận đến đại điện trong lưu động có một cổ nóng loạn khí tức mơ hồ tức giận như phun trào lên hỏa sơn làm hắn cả người căng thẳng, trong lòng mơ hồ kinh sợ. Nhận biết đại đế nhiều năm như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đại đế thần sắc như vậy, tức giận không chút nào áp chế. Ngươi thử một chút có thể hay không liên lạc với Kim Thân Vũ Hoàng. Phong Thiếu Vũ lạnh lùng nói. Kim Thân Vũ Hoàng, Vô Thương Võ Đế sững sờ. Kim Thân Vũ Hoàng, là hắn dưới trướng một tên võ hoàng, được sủng ái, nhưng đối phương không phải đã xuất lĩnh Hiên Viên Đế Quốc đội ngũ đi cổ ngu giới sao? Đại đế vì sao đột nhiên hỏi hắn? Nội tâm hắn tuy là nghi hoặc nhưng lại không dám thờ ơ, trước tiên thử nghiệm liên hệ Kim Thân Vũ Hoàng. Hô, lực lượng vô hình cuồn cuộn ra tính toán nối liền hắn ở lại Kim Thân Vũ Hoàng trên thân võ đế ý chí có trong chỗ u minh, lại có một cổ lực lượng, đem hắn ý chí ngăn trở xuống, đây là cổ ngu giới khoảng cách. Lấy thực lực của hắn còn không cách nào đột phá cổ ngu giới cách trở. Đại đế thuộc hạ liên lạc không được Kim Thân. Vô Thương Võ Đế nói, giọng nói rơi xuống, trên sân bầu không khí tức khắc có một ít băng lãnh, sợ đến hắn vội vàng cúi đầu. Thật không ngờ, người lập tức dẫn người đi cổ ngu giới, Phong Vũ Lôi chết ở cổ ngu giới, giết chết hắn, là một thiếu niên, hơn nữa người này cùng Phiêu Miểu Cung có liên quan, ngươi cần phải điều tra ra Phong Vũ Lôi nguyên nhân cái chết, tìm được hung thủ. Răng rác, Phong Thiếu Vũ dưới chân tinh thiết gạch vỡ ra đến, hóa thành phấn vụn. Phong Lôi Đế tử chết. Vô Thương Võ Đế rốt cuộc minh bạch Hiên Viên Đại Đế tại sao biết tức giận như vậy, Đại Đế chi tử, lại bị người giết chết tại cổ ngu giới, chuyện này. Là muốn trời trời sao? Ai gan to như vậy, dám đối Đại Đế chi tử động thủ, chẳng lẽ như Đại Đế từng nói, là Phiêu Miểu Cung người? Thuộc hạ lĩnh mệnh, Vô Thương Võ Đế lĩnh mệnh cấp tốc triệu tập nhân thủ. Rất nhanh, rất nhiều nhân thủ liền bị triệu tập qua đây, tiếng động rất là kinh người, đưa tới liếc mắt. Hiên Viên Đế Quốc Vô Thương Võ Đế tại triệu tập nhân thủ, dường như phải có hành động. Tin tức này truyền ra toàn bộ Hiên Viên thủ đô đế quốc rung động, thậm chí theo tin tức tại cực trong thời gian ngắn, liền truyền lại ra Hiên Viên Đế Quốc hướng xung quanh mở rộng. Vô Thương Võ Đế thực lực tại Hiên Viên Đế Quốc mặc dù không tính cao nhất nhưng địa vị cực đặc thù, hết sức trọng yếu, nghe đồn là Hiên Viên Đại Đế phụ tá đắc lực, là Đại Đế ý đồ chỉ thị châm. Rất nhiều Hiên Viên Đế Quốc trọng yếu hành động, bình thường đều có thể từ Vô Thương Võ Đế đến chấp hành. Vì vậy, hắn mọi cử động sẽ được bên ngoài chú ý, đưa tới rất nhiều suy đoán. Góc truyện audio.com, mà hôm nay, Vô Thương Võ Đế tại triệu tập nhân thủ tức khắc đưa tới bên ngoài suy đoán, các đại thế lực đều ở đây chú ý, không hiểu Hiên Viên Đế Quốc chuẩn bị có hành động gì. Cả buổi sau, Vô Thương Võ Đế đội ngũ rốt cục xuất phát. Mục tiêu tựa hồ là... Cổ ngu giới, cái gì, Hiên Viên Đế Quốc Vô Thương Võ Đế mang theo rất nhiều cao thủ đi cổ ngu giới. Phát sinh cái gì, chẳng lẽ cổ ngu giới có đại sự gì phát sinh, ta nghe nói một tin tức cổ ngu giới trong dường như phát sinh biến cố trọng đại, có dị bảo xuất thế có thể quyết định đại lục vận mệnh. Nói bậy cái gì, ta là thật nghe nói, cổ ngu giới trong phát sinh náo động lớn, các đại thế lực phát sinh sống mái với nhau, máu chảy thành sông. Không phải chứ, vì sao ta nghe nói là Hiên Viên Đế Quốc Phong Vũ Lôi Đế Tử tại cổ ngu giới bị chém giết, Hiên Viên Đại Đế tức giận, chuẩn bị huyết đầy cổ ngu giới. Một viên đá làm giấy lên ngàn cơn sóng. Các loại tin tức truyền ra, có thật có giả, bên ngoài thoáng cái thì không thể bình tĩnh, nổi lên thật lớn gợn sóng. Đặc biệt có người một đường truy tung Vô Thương Võ Đế hành tung, phát giác thật trước khi đến cổ ngu giới, lại nổi giận đùng đùng, đằng đằng sát khí. Lần này, các đại thế lực không cách nào đạm định, đều triệu tập cường giả thương nghị. Mặc dù không biết cổ ngu giới đến phát sinh cái gì, nhưng Vô Thương Võ Đế chính là Hiên Viên Đế Quốc hạch tâm võ đế, mỗi lần xuất hành tất có xảy ra chuyện lớn, để cho người ta không thể không cảnh giác. Vì vậy trong bí mật các đại thế lực đều phái cao tầng, đồng thời đi tới cổ ngu giới bên ngoài. Trong phế tích Tần Trần tự nhiên không biết đây hết thảy, mà là tại tiếp tục chữa thương. Ước chừng nửa tháng sau, Tần Trần thương thế trên người mới triệt để khỏi hẳn, chủ yếu là linh hồn hắn bị thương quá mức nghiêm trọng, còn thân thể thụ thương, ngược lại cũng không cái gọi là. Hô, hắn thở ra một hơi, đứng dậy, yếu, vẫn là quá yếu. Tần Trần lắc đầu, tuy là trước đây không có cảm giác gì, nhưng bây giờ phục hồi tinh thần lại, hắn nhưng có chút lòng còn sợ hãi, bản thân tuy là bước vào võ hoàng cảnh giới, vẫn còn chỉ là võ hoàng sơ kỳ đỉnh phong tu vi, dù cho thực lực mạnh đến đâu, trời sinh vẫn còn có chút khiếm khuyết. Xem ra nhất định phải có chút đột phá, bằng không, lần kế gặp phải loại chuyện này, vậy ta liền nguy hiểm. Giết chết Phong Vũ Lôi sau, Tần Trần trong lòng cực kỳ thoải mái, lúc đầu đã đạt đến sơ kỳ đỉnh phong tu vi, lại mơ hồ cũng có một chút buông lỏng. Trần Thiếu, ngươi không có việc gì. U Thiên Tuyết mấy người chứng kiến Tần Trần dừng lại chữa thương, tức khắc mặt sắc mặt vui mừng đi tới. Ta không sao, các ngươi như thế nào đây? Tần Trần quan tâm hỏi. Chúng ta cũng không sự tình. U Thiên Tuyết cười nói. Tần Trần, đa tạ ngươi lúc trước xuất thủ tương trợ, nếu không có ngươi xuất thủ chúng ta lúc trước chỉ sợ cũng nguy hiểm. Cơ Như Nguyệt đi tới nói ra, nàng biểu hiện trên mặt tuy là hết sức bình tĩnh, nhưng trong lòng vẫn còn có chút hoảng sợ, đặc biệt vừa nghĩ tới bản thân kém chút rơi vào Phong Vũ Lôi trong tay, trong lòng liền mơ hồ có một tí nghĩ mà sợ. Phong Vũ Lôi loại người như vậy đức hạnh gì, nàng nữa quá là rõ ràng, đến lúc đó nàng kết quả tuyệt đối sẽ hết sức thê thảm. Không cần khách khí, ta cứu ngươi cũng là thuận tay mà. Tần Trần tùy ý nói, gocchuyenaudio.com. Thật đúng là như vậy, hắn tối trọng yếu xem, chính là vì kích sát Phong Vũ Lôi, còn cứu Cơ Như Nguyệt cùng Trần Tư Tư, cũng là thuận tay mà, đương nhiên, cũng không có thể bảo hoàn toàn là thuận tay mà làm, bởi vì dù cho đối hai người làm loạn là hắn võ giả, biết hai người nguy hiểm Tần Trần cũng sẽ cứu các nàng. Nhưng so sánh kích sát Phong Vũ Lôi mà nói, cứu hai người thật đúng là thành thuận tay mà làm. Cơ Như Nguyệt tức khắc tức đến hàm răng rất ngứa, thuận tay mà. Đem các nàng làm thành cái gì? Nàng trong lòng lập tức liền khó chịu, lúc đầu nàng còn tưởng rằng Tần Trần là đặc biệt tới cứu nàng, trong lòng chẳng biết tại sao thậm chí có chút cao hứng, bây giờ nghe Tần Trần là thuận tay làm tức khắc nói. Hừ, ban đầu ở yêu kiếm truyền thừa ta liền thiếu ngươi một cái mạng, ta hiện tại lại thiếu ngươi một cái mạng, ngươi yên tâm, này hai cái mạng ta nhất định sẽ trả cho ngươi, ngươi bây giờ còn là suy nghĩ một chút bản thân. Khách chương.